Tiên Ma Điển, chương 53 trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai người sắc mặt bất thiện, Diệp Phi trong lòng trầm xuống, ánh mắt híp một cái tính toán giả bộ ngu từ một bên đi vòng qua, mà đang ở Diệp Phi còn chưa có đi ra mấy bước, tên kia thiếu niên áo đen một cái chặn lại đường đi. Thấy vậy, Diệp Phi trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, mình lên đường thật tốt, thế nào đột nhiên nhảy ra nhân vật như vậy, xem ra, đây là mệnh, tránh cũng không tránh thoát, chính là không biết sẽ là rốt cuộc có bao nhiêu phiền toái, trước mắt nhưng là có một chút cơ kỳ tu sĩ, tùy thời cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của mình đi đấy, tuyệt đối không thể trêu chọc bọn hắn. Vị đạo hữu này, tiền bối, chúng ta dường như không có quen biết qua a, vãn bối đang vội trở về Thiên Nhai Tông phục mệnh. Diệp Phi cố ý đem Thiên Nhai Tông danh hiệu mang ra, hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương một cái. Còn lão giả cùng thiếu niên nghe vậy, trên mặt tất cả đều là thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Ngươi là đệ tử Thiên Nhai Tông, người ở nơi nào? Nghe vậy, lão giả đánh giá Diệp Phi một chút như thế hỏi. Thấy vẻ mặt của lão giả, Diệp Phi trong lòng vui mừng, gật đầu nói. Vãn bối chính là Thiên Nhai Tông đệ tử, Vô Hoa Trấn tán tu. Nghe vậy, lão giả nhướng mày, có chút do dự dáng vẻ. Hừ, Thiên Nhai Tông thì thế nào? Vì để cho đại ca ở Thiên Nhai Tông an ổn, phụ thân âm thầm đem hậu nhân của Tiêu gia trừ đi, nếu không phải vì thế ta như thế nào gặp phải Tiêu gia ám toán? Nếu là dược thần cốc không cho giải độc đan, chỉ sợ ta cũng muốn phụng bồi hắn xuống địa ngục Thiên Nhai Tông, hắc hắc, đây hết thảy cũng đều là Thiên Nhai Tông gây họa, nếu ngươi đã gặp Tần Sa ta, thì chỉ trách mạng của ngươi không tốt. Thiếu niên áo đen lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, còn tràn ra một ít oán hận. Mà Diệp Phi trong lòng là cười khổ, mệnh không tốt. Mệnh của mình, có lúc nào tốt hơn? Nếu chỉ là một tên luyện khí tầng 9, Diệp Phi còn có chút nắm chặt toàn thân trở lui, nhưng lão giả trúc cơ kỳ phía sau, chắc chắn không có bỏ qua cho mình. Lúc trước thấy thiếu niên trong mắt lóe lên sát cơ, không khỏi làm Diệp Phi trong lòng trầm xuống, trong lúc nhất thời đảo qua vô số biện pháp, nhưng trước mắt bị khóa như vậy không có một cái có thể làm cho mình an toàn chạy trốn đấy. Nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi đề cao để ý phòng, tuy nói mình ở trước trúc cơ kỳ không có cơ hội dễ dụa, nhưng Diệp Phi cũng tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Cho ngươi một cái cơ hội, nếu là có thể đánh bại ta, liền bỏ qua cho ngươi. Thiếu niên áo đen nói xong, chính là sát khí lóe lên, tế xuất ra một cái trường kiếm màu cổ đồng. Vèo vèo vèo, còn không đợi Diệp Phi ra tay, chính là có hơn 10 viên băng nhũ bắn nhanh tới. Ngay sau đó, thiếu niên áo đen giơ tay lên một chút, trường kiếm giữa không trung hơi chấn động một cái, lóe lên, từng trận trận thanh âm ông minh, hướng đỉnh đầu Diệp Phi chém đi. Ánh mắt híp một cái, Diệp Phi đầu tiên là liếc mắt nhìn lão giả đang không nhúc kia, thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là lão giả cũng chưa có ý tứ ra tay. Diệp Phi giương tay áo bào lên, một phiến lam sắc thủy mạc uông uông chợt lóe ra, đem băng nhũ đối diện toàn bộ ngăn cản xuống. Bá một tiếng, một tay vỗ bên hông, Diệp Phi thật nhanh tốc xuất một cái bạch cốt nhận, một đạo pháp quyết đánh ra ngay sau, bạch mang lóe sáng, cốt nhận một cái mơ hồ đi hướng trường kiếm giữa không trung ngăn cản đi. Ùng ùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo quang mang chói mắt bắn ra, hai món bảo vật giữa không trung rằng co không phân hơn kém, mà đang ở lúc này, thiếu niên áo đen Tần Sa trong một tay sáng mờ mờ, một đạo hoàng mang hướng Diệp Phi bắn tới. Tốc độ thật nhanh, chẳng qua chỉ là chớp động mấy lần, chính là xuất hiện ở ngay trước mắt Diệp Phi, nhưng mới vừa muốn đâm vào trong thân thể một sát na, một tiểu thuẫn màu xanh, bỗng nhiên hiện ra chắn trước người Diệp Phi. Bành, một thanh chùy thủ màu vàng lớn nhỏ chừng một thước bị tiểu thuẫn màu xanh chấn văng ra. Thấy vậy, thiếu niên áo đen trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Phản ứng ngược lại không tệ, mà trong tay bảo vật xem ra cũng không ít, hắc hắc, xem ra nếu không dùng một ít thủ đoạn thật đúng là không thể dễ dàng đánh bại ngươi. Nói xong, Tần Sa nhìn hai món pháp khí đang giằng co giữa không trung một chút. Trong tay bấm một đạo pháp quyết, ngay sau đó hướng chùy thủ màu vàng một chút. Bá một tiếng, chùy thủ ở giữa không trung hơi chấn động một cái, quang mang lại đại phóng, nhưng là xuất hiện hơn 10 chùy thủ, hơi động một cái, cả 10 cái hướng Diệp Phi một bắn tới. Diệp Phi thúc dục pháp lực, tiểu thuẫn màu xanh hơi sáng lên, thể tích dường như cũng là phồng lớn hơn, chặn lại quang hình chùy thủ kia. Mà những quang hình chùy thủ thật giống như là vô hình, nhanh chóng vòng qua tiểu thuẫn, tạo thành từng đạo nhỏ màu vàng, vây quanh Diệp Phi thật nhanh cấp tốc xoay tròn, tựa hồ đang tìm cơ hội công kích. Nhưng mỗi một lần là đều bị tiểu thuẫn màu xanh ngăn cản xuống. Diệp Phi vừa khống chế tiểu thuẫn màu xanh, vừa lo lắng suy nghĩ đối sách lâu dài đối chiến hiển nhiên đối với mình bất lợi, đến cuối cùng sợ rằng ngay cả khí lực chạy trốn cũng bị mất. Mà thời điểm Diệp Phi đang suy tính, Diệp Phi chợt thần sắc vừa động, khống chế tiểu thuẫn màu xanh vù một cái xuất hiện ở trước người, cơ hồ cũng trong lúc đó, một tiếng vang thanh thúy, một thanh chùy thủ màu vàng chém ở trên đó. Di, ảo ảnh chùy lại cũng có thể phân biệt ra được thật giả. Thiếu niên áo đen có chút nghi ngờ nói, cái pháp khí này của mình, không biết thành công đánh bại bao nhiêu đối thủ, bốn phía có 10 cái chủy thủ phi loạn, người bình thường rất khó phân biệt ra được thật giả. Thiếu niên nào biết Diệp Phi là dựa vào thần thức lực để nhận biết, bình thường ảo ảnh chỉ là pháp lực mô phỏng, nhìn thì giống nhưng bản chất lại không giống như pháp khí được quán chú pháp lực. Tuy nói chặn lại chủy thủ, nhưng Diệp Phi cũng là bị đẩy lui ra sau 4-5 bước, càng đánh là căng chật vật, nhìn qua tay chân luống cuống, thân hình không tự chủ được lui về phía sau, một bộ sắp không chống được nữa. Thấy vậy, thiếu niên áo đen khóe miệng dương lên, nhưng thấy thật lâu không thể bắt lại Diệp Phi, cũng là có chút tức giận, một tay vỗ một cái bên hông, cả một cái, một quả phù lục vàng vàng xám xám, xuất hiện ở trong tay thiếu niên áo đen. Mà lúc này, Diệp Phi đã bị thiếu niên từng bước ép lui về phía sau, khoảng cách hai người đối chiến, cùng với lão giả là càng ngày càng xa, lão giả bắt đầu nhíu nhíu chân mày, nhưng nhìn thấy thiếu niên áo đen trong tay có phù lục thần bí, cũng là thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ ngay cả lão giả đối với tấm phù lục kia cũng là cực kỳ có lòng tin. Đem phù lục thần bí hướng giữa không trung ném đi, thiếu niên áo đen sắc mặt ngưng trọng, một tay bấm quyết, nhưng còn không có đợi động tác kế tiếp, chỉ nghe phương xa một tiếng la vội vã. Vô ảnh độc châm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, lão giả vốn là đang ngồi đứng yên mặt liền biến sắc, thân hình cấp tốc hướng thiếu niên áo đen vọt tới. Mà nghe tiếng la của lão giả, Tần Sa tựa hồ là phát giác cái gì, thân hình cấp tốc hướng một bên lắc mình nhảy đi. Phốc một tiếng, một màn quỷ dị xuất hiện. Một tia máu tươi, không có dấu hiệu nào từ bả vai thiếu niên áo đen phun ra, trong miệng truyền ra tiếng kêu đau, thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa té ngồi xuống đất. Được lão giả vừa chạy tới nơi đỡ lên, mà đang ở sát na lão giả mới vừa động thân, Diệp Phi chính là sớm có động tác trên hai chân, chẳng biết lúc nào đích xuất hiện một tờ phù lục, hai chân cũng là bạch mang điên cuồng phóng ra không dứt, thân hình giờ phút này, đã sớm xuất hiện ở hơn 10 trượng xa. Thật là tiểu tử giàu hoạt, lại giả vờ kéo tới xa xa, nếu không, ngươi như thế nào có thể chạy xa như vậy? Lão giả đỡ lấy người Tần Sa, sát cơ lộ rõ nói. Trong tay cũng là nắm một quả phi châm trong suốt, trên mũi còn dính vết máu nhỏ xuống. Mà thiếu áo đen sắc mặt tái xanh nhìn bóng lưng Diệp Phi, toàn thân không khỏi run rẩy một trận, hai quả đấm cầm thật chặt, giọng đầy sát cơ. Thúc thúc nhất định không thể bỏ qua hắn, hắc hắc yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Trong mắt lão giả vẻ tàn khốc chợt lóe nói, tiêu tiêu, cách chương.